Chương 575, phục kích rủ trì hạ xì xì. Bóng đêm như nước, ánh trăng thanh bẩn. Lạnh rung gió nhẹ lướt qua, cuốn lấy vài miếng lá khô, có chút quảng hiệu. Khúc kính tĩnh mịch, nhạt hoàng cỏ dại tùy ý phô tung ở cạnh đường, càng hiện ra tiêu điều. Uchiha xì xì ở hoang vu trong ngách nhỏ chậm rãi đi tới, trên mặt huyết kế tuy rằng chưa từng hoàn toàn làm, nhưng lại không che giấu được tuấn lãng anh khí lãnh nạo vẻ. Chỉ là, bước chân của hắn lại là có chút phù phiếm, có thể thấy được thân thể suy yếu, chạ cờ dạ cũng là tiêu hao không ít. Theo rụt trốn thoát, vẫn bị một đám tinh anh rụt thành viên đuổi bắt, thêm vào một con mắt đã bị khoét đi, dưới tình huống như vậy trả lại có thể thành công ở cổ nổ hạ che giấu hành tung, chống được đêm khuya, nếu như tiêu hao không lớn, đó mới là chuyện lạ một cái. Chẳng qua, điều này cũng mặt bên phản ứng ngủ chỉ hạ xì xì thực lực xác thực không tầm thường. Trăng sáng sao thưa, nhìn đêm đen nhánh không, Uchiha xì xì vốn là sao động lòng trái lại là bình tĩnh lại. Đang thoát đi rụt thời điểm, hắn đã hướng về hắn tín nhiệm nhất bạn thân Uchiha Itachi bí mật truyền tin, mời hắn hôm nay đi cổ nổ hạ bờ sông vừa thấy. Hắn chuẩn bị đem Uchiha đón lấy vận mệnh giao cho Itachi, đem còn sót lại mắt trái nhờ phúc cho hắn, để Itachi đi làm hắn bây giờ chưa hoàn thành sự tình. Mà hắn nhưng là chuẩn bị lựa chọn một con đường khác tự mình kết thúc. Hắn cảm thấy sứ mạng của hắn đã hoàn thành, hơn nữa Uchiha diệt vong đã là chiều hướng phát triển, không phải hắn sức lực của một người có thể thay đổi. Hắn hôm nay, nghĩ tới là bảo vệ phần này đến không dễ hòa bình, bảo vệ Uchiha cuối cùng tôn nghiêm. Chỉ là những này dựa vào hắn bây giờ đã không cách nào hoàn thành, ngoại trừ tự mình kết thúc, đem tất cả giao cho hắn tín nhiệm Uchiha Itachi, hắn thực sự là không nghĩ ra một con đường khác. Uchiha xỉ xỉ ở đi về bờ sông hẻo lánh trong ngách nhỏ chậm rãi qua lại, còn sót lại tả trong mắt lộ ra cực kỳ bình thản vẻ mặt, dĩ nhiên nhìn thấu tử vong kết cục. Lúc này, Uchiha Itachi chưa đứng ở cạnh sông tình cảnh phảng phất ở trong mắt hắn hiện lên, nhưng mà, hắn lại hồn không biết, hắn lúc này chính đang hướng đi vô biên địa ngục vượt sâu lúc này, ngay ở trăm trượng có hơn, ngọn cây trong lúc đó, vài đạo ánh mắt không chút nào khoảng cách Uchiha xỉ xỉ phương hướng. Xem ra ta đoán đúng. Thanh âm trầm thấp vang lên, chợt một tiếng cười khẽ. Làm sao ngươi biết Uchiha xì xì nhất định sẽ ở con đường tắt này trên xuất hiện? Cùng nhau lộ ra một tia linh động hoạt bát giọng nữ vang lên. Đoán thật đúng, chẳng lẽ ngươi sẽ biết trước đây là cùng nhau dịu dàng giọng nữ? Uchiha xì xì vào hôm nay mất đi tung tích, chẳng qua ta phát hiện hôm nay Uchiha ỉ trịa hành vi có chút kỳ quái. Đúng như dự đoán. Tối nay hắn vẫn chưa đi tham gia Uchiha bộ tộc bí mật tụ hội, mà là một thân một mình hướng về bờ sông phương hướng tiến lên, nơi đó vị trí hẻo lánh, hắn nhất định là đi gặp một người, người này hơn nửa chính là Sisi, cho nên mới cần phải ở chỗ này chờ đợi, dù sao nơi này là đi bờ sông bí ẩn nhất con đường, như ít chỉ thấy chính là Sisi, hắn nhất định sẽ lựa chọn con đường này. Cùng nhau bình thản âm thanh âm vang lên, người nói chuyện phảng phất không mang theo bất kỳ tình cảm gợn sóng. Âm thanh trầm thấp, không hề vẻ kinh dị. Bốn người này, tự nhiên chính là Rồ Rồ Dạ Cú Mò, Cờ Tì Nạ, Mì Cổ Tỏ cùng Ô Bì Tô. Không sai. Chờ Ô Bì Tô giải thích xong xuôi, Rồ Rồ Dạ Cú Mò chính là lên tiếng phụ họa, chẳng qua khỏe miệng nhưng vẫn mang theo tràn ngập thâm ý mỉm cười. Ô Bì Tô phân tích tuy rằng tinh diệu, nhưng hắn cũng sẽ không nói hắn theo không nghĩ tới những thứ đó, hắn dựa vào hoàn toàn là đối với nguyên bản ký ức thôi. Một lúc động thủ thời điểm chú ý một ít. Rồ Rồ Dạ Cú Mò nhắc nhở. Dựa vào chúng ta chẳng lẽ còn không bắt được Uchiha Sisi, không thể nào. Cờ Tí Nạ trong giọng nói lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thuấn thân Sisi tên gọi ở nhận giới bên trong cũng là lớn có danh tiếng. Lẽ nào hắn thật sự có thủ đoạn gì theo Rồ Rồ Dạ Cú Mò trong tay thoát đi điểm ấy na nở dê là vạn vạn không tin. Trong lòng nàng, Rồ Rồ Dạ Cú Mò là vô địch. Người cái này đầu. Ngươi làm gì đánh ta Cờ Tì Nạ giận một tiếng, bưng cái chán, nguyên lai ở vừa nãy Rồ Rồ Dạ Cú Mò nhẹ nhàng gõ xuống đầu của nàng. Được rồi, Cờ Tì Nạ, đừng nghịch, cẩn thận bị phát hiện. Mị Cổ Tỏ thấp giọng nói rằng, chẳng qua âm thanh lại lộ ra đối với cái này thần kinh lớn điều tỉ mọi sự bất đắc dĩ. Cờ Tì Nạ còn muốn nói nữa cái gì, nhưng lúc này ổ bị tổ thanh âm trầm thấp lại là vang lên. Ta lo lắng không phải xỉ xỉ sẽ chạy ra chúng ta lòng bàn tay, mà là chúng ta mục tiêu thực sự là hắn xạ dị gẳng tự hắn trình độ như thế này ní ra, chỉ cần không muốn để cho con mắt rơi vào tay người khác, trong nháy mắt liền có thể đem con mắt tiêu hủy, như vậy coi như là đem hắn ngàn đao bầm thây, cũng là vô dụng công. Chẳng qua, ta thật sự rất tò mò, ngươi là làm sao phán định hắn nắm giữ mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng ổ bị tổ? Trong thanh âm rốt cục lộ ra một tia đại diện cho nghi hoặc gợn sóng. Dô dô giả cú mó lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, hơi có chút cao thâm khó lường ý vị, nói, ta không chỉ biết hắn nắm giữ mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, còn rõ ràng hắn chỉ còn mắt trái, mắt phải đã bị người hoàn đi tới. Còn căn cứ, lẽ nào ngươi cho rằng cảm nhận của ta lực là trang trí sao? Ổ bị tổ trầm mặc không nói, này cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn tin tưởng rổ rổ giả cụ mò giải thích, mà là hắn không cần thiết lại hỏi tới. Nghe được ổ bị tổ giải thích, cờ tì nạ rốt cục an ổn hạ xuống. Vậy chúng ta nên làm gì? Nhữ nhữ mày, quay đầu nhìn rổ rổ giả cụ mò, chán ghét quỷ, mặc dù là ngươi ra tay cu nở dê không được sao không có 100% nắm vững. Rổ rổ giả cụ mò nói, lại là lắc lắc đầu, giết chết hắn, đánh bại hắn cũng hoặc là bắt giữ hắn, ta đều có 10 phần 10 nắm vững. Nhưng ta không có cách nào bảo đảm có thể 100% không cho hắn cơ hội hủy diệt con mắt, dù sao, hắn chỉ cần một cái dấu ấn, mà ta, rất khó để hắn liền một cái dấu ấn đều kết không ra đi. Hơn nữa, hắn khi còn bé cùng ta có duyên gặp mặt một lần, đoạn thời kỳ ta ở cổ nổ hạ cũng là người đám người biết, mặc dù ta che chắn dung mạo, có thể khó bảo đảm sẽ không nhìn ra cái gì. Một khi hắn hoài nghi thân phận của ta, vậy thì dã chẳng sẽ cát. Hắn thế nhưng ở ạ bù bên trong trải qua vô số tôi luyện tinh anh nì ra, có thể sẽ đoán được ta xuất hiện mục đích. Mặc dù đoán không ra, cu nở dê nhất định sẽ tiêu hủy con mắt, để người vào nhất. Sử dụng linh khôi khống chế không được sao? Cờ tì nạ lại hỏi. Dô dô giả cụ mỏ lại là lắc lắc đầu, nói. Dù sao cũng là mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng à, ai biết đối với lực lượng tinh thần tăng cường sẽ có bao nhiêu, nếu như lực lượng tinh thần sử dụng thiếu, không cách nào trong nháy mắt khống chế hắn, nếu như trong nháy mắt bùng nổ ra quá mạnh mẽ lực lượng tinh thần, ai biết mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng có thể hay không bị ta hủy diệt. Chỗ chết người nhất chính là, hắn đã mất đi mắt phải, tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Lúc này hắn tính cảnh giác nên rất mạnh, không thể lại xuất kỳ bất ý cướp đoạt mắt trái của hắn. Hắn đối với đoạn này nội dung vở kịch vẫn còn có chút ấn tượng, biết ủ chỉ hạ xỉ xỉ bên phải mắt là bị đạn rổ hoan đi. Theo lẽ thường dựa vào đạn rổ sao có thể cướp đoạt ủ chỉ hạ xỉ xỉ mắt trái, hơn nửa vẫn là nhân hắn một lòng muốn vì làng, muốn vì ủ chỉ hạ cầu xin, kết quả bị đạn rổ tính toán. Nghĩ đến đây, rổ rổ dạ củ mò thật sự có chút làm xỉ xỉ không đáng. Rõ ràng là cái mạnh mẽ như vậy lý dạ, nắm giữ cường đại như vậy, thậm chí là có thể nói nghịch thiên nhãn thuật, dĩ nhiên sẽ bất ước mất đi một con mắt. Vậy cũng thì khó rồi. Cờ tì nạ vẻ mặt đau khổ. Nhìn vẻ mặt khổ sầu cờ tì nạ, rô rô giả củ mò lại là bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ta liền biết ngươi sẽ là cái này vẻ mặt. Cờ tì nạ hơi run run, nhìn vẻ mặt cười xấu xa rô rô giả củ mò. Nơi nào còn không biết hắn mới vừa mới bất quá là đang đậu na nở dê, kỳ thực sớm đã có biện pháp, không khỏi nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nếu không có giờ khả cờ na y cần toàn lực cẩn ngốc, chỉ sợ cũng phải biến đổi thân màu máu cây ớt hừ, đậu đủ chứ nhìn đủ rồi chưa trong lòng cu nở dê cười đủ chứ được rồi thì nói nhanh lên cờ tỉ nạ gắt giọng. Nhìn dở cho bảo hai người, mị cổ tỏ không khỏi không nhịn được cười nở nụ cười, mà ô bị tột nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ. Liền ánh mắt cũng không từng rời đi một tia. Tốt rồi, không đùa ngươi. Rô rô giả cụ mò nở nụ cười hạ xuống, chợt sắc mặt trơn lên nghiêm túc chăm chú. Cờ tì nạ, ngươi đi đường mòn phần cuối, bố cái trước kết giới nhất định phải cao cấp, có thể hoàn toàn cách trở âm thanh, hơn nữa có thể hoàn toàn che đậy chúng ta trả cờ dạ, nhưng lại có thể làm cho xỉ xỉ trả cờ dạ không trở ngại chút nào tiết ra ngoài, dư a theo tốc độ của hắn. Khoảng chừng một phút sau sẽ đi ra mảnh này cánh rừng, động tác của ngươi phải nhanh. Cờ tì nạ cu nở dê không lại chơi nháo, gật gật đầu, nói. Yên tâm đi, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng ta chắc chắn. Nói xong còn đắc ý nở nụ cười, bất kỳ nhận biết nì ra, đều không thể nhận biết vào trong kết giới chúng ta, chỉ có thể nhận biết được xỉ xỉ trả lại ở này trong rừng trong ngách nhỏ chậm rãi tiến lên nhưng nghe được một trận nhẹ nhàng gì rào âm thanh, cờ tì nạ đã biến mất. Chỉ còn lại hạ xuống trả lại hơi rung động lá cây. Nhìn thấy cờ tì nạ rời đi, mỉ cổ to lộ ra một tia hiểu rõ vẻ, nhẹ giọng nói, Cụ Mò đại ca, nếu ngươi không muốn trước mặt ra tay, khẳng định là muốn cho ta sử dụng cái này đi. Vừa dứt lời, đen kịt con ngươi liền biến thành ba câu ngọc, sau đó câu ngọc trong nháy mắt ngưng tụ, cuối cùng biến thành mạn dệ kỳ u mỉ cổ tỏ mạn dệ kỳ u xạ dị gẳng hình thái tự một đóa hoa hình dạng, bên trên có 5 cánh hoa, đều rải rác ở trong con ngươi, vô cùng xinh đẹp tuyệt trần. Bực này mạn dệ kỳ u hình thái cùng tính cách của nàng dung mạo đều là rất xứng đôi. Dô dô giả cụ mò gật gật đầu, khen, vẫn là mỉ cổ tỏ thông minh, không tệ, ta cần dùng năng lực của ngươi mạn dệ kỳ u xạ dị gẳng, hay là dùng mạn dệ kỳ u tới đối phó tốt. Trên thực tế, có một chút hắn vẫn chưa nói rõ. Hắn vẫn là rất kiêng kỵ ủ trí hạ xì xì, nói chuẩn xác là kiêng kỵ cổ tỏ à mà sủ ca mì. Tuy rằng rồ rồ giả củ mỏ không tin xì xì lực lượng tinh thần có thể chống lại lực lượng tinh thần của hắn, nhưng hắn cu nở dê không có thể bảo đảm cổ tỏ à mà sủ ca mì liền nhất định đối với hắn vô hiệu. Loại này không biết nguy hiểm tránh được nên tránh. Huống hồ, hắn tin tưởng mì cổ tỏ nhãn thuật. Tuy không kịp cổ tỏ ạ mà sủ ca mì nghịch tiên, có thể đó là hắn gặp kỳ lạ nhất nhãn thuật, hơn nữa theo trình độ nào đó trên nói, cùng xì xì nhãn thuật còn có chút hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Mì cổ to nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, không thành vấn đề, hơn nữa, ta cu nở dê muốn nhìn một chút ta nhãn thuật đối với đồng dạng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng có thể không có hiệu quả.